Hệ thống liên minh, chương 48, đêm tối kiểu diễm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu thú rừng rậm được coi là một nơi vừa nguy hiểm vừa không nguy hiểm của Huyễn Mông Tinh. Nguy hiểm là bởi vì yêu thú rừng rậm có rất nhiều yêu thú cường đại từ sơ nguyên cảnh tới dẫn nguyên cảnh. Thậm chí độ khí cảnh, độ không cảnh yêu thú cũng tồn tại. Còn nói yêu thú rừng rậm không nguy hiểm chính là bởi vì các yêu thú cường đại đều tập trung ở khu vực B của khu rừng. Yêu thú rừng rậm là một khu rừng nhiệt đới rộng 500 hecta. Chia thành 3 khu vực là khu 100 ở bên ngoài dành cho những yêu thú cấp thấp từ sơ nguyên tới luyện tinh cảnh. Đây cũng là nơi săn bắn của các linh sư và cũng là nơi mà 10 ngày sau, các học viên học viện Hà Bắc sẽ tổ chức cuộc thi săn giết yêu thú. Sau khu 100 là khu B, trong khu B yêu thú đều rất mạnh mẽ, dẫn nguyên cảnh yêu thú có rất nhiều, thậm chí là độ khí cảnh, độ không cảnh yêu thú cũng có. Hầu như không có ai bén mảng tới khu vực này. Khu A là khu vực trung tâm yêu thú rừng rậm, là nơi nguy hiểm nhất Huyễn Mộng Tinh. Đây thật ra là một hòn đảo độc lập ở trung tâm khu rừng, là một hòn đảo cực kỳ rộng lớn với rừng cây nhiệt đới bao phủ và các loài yêu thú nguy hiểm. Điều khiến khu A trở thành khu vực nguy hiểm bậc nhất Huyễn Mộng Tinh chính là hòn đảo này được thiết kế thành một linh trận khổng lồ. Linh trận này khiến cho bất kỳ ai tiến vào bên trong hòn đảo thực lực đều hạ xuống sơ nguyên cảnh cấp 5. Bất kỳ sinh vật nào dù là con người hay yêu thú, dù là độ khí cảnh hay độ không cảnh đều không thể thoát khỏi ảnh hưởng của linh trận. Sự tồn tại của linh trận này từ bao giờ, do con người hay do tự nhiên tạo ra không một ai biết. Nhân loại chỉ biết một điều, khu vực A yêu thú rừng rậm là điều cấm kỵ của linh sư, không một ai dám bén mảng tới đây. Bầu trời đêm ở Huyễn Mộng Tinh cực đẹp, trên bầu trời là một dải ngân hà tỏa sáng với vô vàn vì sao lấp lánh. Một cảnh tượng nếu như ở địa cầu thì phải mấy tháng mới có một lần, nhưng ở đây nó lại là một cảnh tượng đêm nào cũng có. Không khí về đêm yên tĩnh, chỉ có thể nghe được những tiếng tí tách của đồng lửa trại, hay những tiếng gầm rú của những yêu thú bên trong khu rừng. Tại bãi cát bờ biển khu A, một cái lều trại được dựng lên. Trong lều trại, Thanh Mị ôm lấy gối, ngủ ngon lành. Bên ngoài lều chính là Long, lúc này hắn khoanh chân ngồi trên cát, tâm trí tiến vào hệ thống. Đinh, ẩn giấu nhiệm vụ kích hoạt. Ẩn giấu nhiệm vụ, bí mật yêu thú rừng rậm, miêu tả, tiến vào trung tâm khu A tìm bí mật của yêu thú rừng rậm. Nhiệm vụ phụ, chém giết 200 yêu thú bên trong khu A thường. Lưu ý, thực lực của chủ nhân bị phong ấn xuống còn sơ nguyên cảnh cấp 5, linh lực chưa tồn tại. Ngoại trừ bộ combo của Yasuo ra, tất cả năng lực khác đều không thể dùng được. Nhìn bảng nhiệm vụ lơ lửng trước mắt, Long không khỏi trầm tư, trong đầu tràn đầy suy nghĩ. Nhiệm vụ này xuất hiện chỉ mấy phút sau khi hắn đặt chân lên khu A, đây là một nhiệm vụ không bắt buộc. Long có thể lựa chọn từ bỏ hoặc tiếp thu, và hắn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Hiện tại thực lực của Long đã bị phong ấn xuống sơ nguyên cảnh cấp 5, mà cảnh giới này thì chưa tồn tại linh lực. Kể cả nội linh lực thì cũng phải cấp 8 mới sinh ra. Vì thế, Long không thể sử dụng bất kỳ linh kỹ nào, đi theo đó chính là bộ combo của Thresh, Ash, Zillion, Twisted Fate hoàn toàn không sử dụng được. Mà đây chính là lý do mà Long không sử dụng định mệnh để rời khỏi đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra Long không biết làm cách nào để thoát ra khỏi hòn đảo này. Bất lực, Long cũng chỉ còn trông chờ vào nhiệm vụ này mà thôi. Cầu cho khi hoàn thành nhiệm vụ, Long với Thanh Mị có thể rời khỏi khu vực này. Nhắc tới nhiệm vụ, khi mà Long biết nội dung của nhiệm vụ này, hắn lại một lần nữa lôi tổ tông 18 đời hệ thống ra thăm hỏi một lần. Trong lòng không ngừng kêu gào, mẹ nó, thực lực thì đã bị phong ấn mà nhiệm vụ bắt giết 200 con yêu thú. Sao không bảo ta đi tự sát cho nhanh, bày đặt nhiệm vụ làm cái L gì? Bên trong khu A yêu thú rất nhiều, mà linh trận chỉ phong ấn linh lực mà không phong ấn thể chất trí tuệ của yêu thú, còn linh sư thì ngoại trừ linh lực ra thì không có bất kỳ năng lực gì mạnh hơn yêu thú. Vì vậy, nhiệm vụ này quả thật không khác gì bắt Long đi tự ngược cả. Nếu không phải hệ thống là một cỗ máy vô tri vô giác thì Long đã nổi khùng tần cho hệ thống một trận ra bã rồi. Nhưng hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ rồi, không làm không được. Mới cả nhiệm vụ này liên quan tới bí mật của yên thú rừng rậm khiến Long nổi lên trí tò mò. Hơn nữa, rất có thể bí mật này liên quan tới linh trận bao trùm khu A, mà nhờ vào đó, hắn với Thanh Mị có thể thoát ra ngoài. Nói chung, về tình về lý, Long cuối cùng vẫn quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Long, em vẫn chưa ngủ à? Âm thanh Kiều Mị vang lên phía sau lưng khiến Long giật mình, vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy Thanh Mị không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Long. Để Long há hốc mồm, máu mũi tuôn ra chính là trên người Thanh Mị lúc này chỉ khoác đúng một chiếc áo sơ mi mỏng để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp với làn da trắng mịn màng hiện rõ trong đêm tối. Chiếc áo mỏng tới nỗi có thể thấy được tòa núi đôi khổng lồ to tròn, săn chắc trắng mịn màng ẩn hiện sau chiếc áo ngực màu đen huyền bí. Với tạo hình hiện tại khiến cho vẻ gợi cảm, sexy của Thanh Mị hoàn toàn bộc lộ ra ngoài, không chỉ đẹp mà còn tràn đầy sự dụ người, mê hoặc đàn ông. Nhìn Long bộ dạng há hốc mồm vì kinh ngạc, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi cùng với lửa nóng dục vọng. Đặc biệt là từ mũi của hắn, một giọt máu chảy ra càng khiến Thanh Mị ngượng chín cả mặt. Trong lòng ngoài sự thẹn thùng ra còn có một tia đắc ý, cô chậm chạp bước tới bên cạnh Long, ngồi sát bên cạnh hắn. Sau đó cô ôm lấy tay Long, ép chặt tay hắn vào bộ ngực hùng vĩ của mình, lên tiếng âm thanh tràn đầy mê hoặc. Long, chị đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Long ánh mắt có chút né tránh nhìn Thanh Mị, cực kỳ gian nan mới nói được một câu. Bộ dạng hiện tại của Thanh Mị sexy, quyến rũ vô cùng, tràn đầy một sự mê hoặc chúng sinh, câu hồn đoạt phách. Thế nhưng hắn không có can đảm đi thưởng thức, đặc biệt là khi nhìn về phía cô, nhìn thấy những thứ không đáng nhìn ẩn hiện sau lớp áo càng khiến Long xấu hổ. Kiếp trước hắn chưa từng có bạn gái, đến kiếp này có cô bạn gái xinh đẹp Lạc Tuyết thì hai người mới chỉ nắm tay ôm ấp và căng nhất là nụ hôn đầu hôm trước mà thôi. Vì thế, Long đã bao giờ lâm vào tình cảnh này. Cảm nhận sự mềm mại căng tròn từ đôi ngò bông đảo của Thanh Mị truyền tới tay mình, ngửi trên người đối phương mùi thơm cơ thể, mùi hoa hồng tự nhiên khiến Long chỉ cảm thấy trong người mình có một cỗ dục hỏa đang từ từ nổi dậy. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu hắn, xxx cô ấy. Tuy rằng chỉ là một ý nghĩ lóe lên nhưng nó lại rất nhanh chi phối toàn bộ đầu óc của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Mị cũng không nhận ra sự khác thường từ Long. Nghe đối phương nói vậy, Thanh Mị toát lên một tia vui mừng thế nhưng nhiều hơn là ngượng ngùng. Tuy rằng Thanh Mị vẻ ngoài khí chất giống hệt với tên cô. Mị hoặc thế nhưng mà nội tâm cô cực kỳ thuần khiết nên hiện tại còn chưa từng có bạn trai, huống hồ là ăn mặc đầy vẻ gợi tình này trước mặt một thằng đàn ông. Ban nãy cô muốn đi ngủ nhưng nghĩ tới Long ở bên ngoài là cô không ngủ được, và một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô, ăn mặc gợi cảm câu dẫn Long, rồi nhân lúc đối phương tâm thần mê loạn mà hỏi ra thân phận của hắn. Đây không phải là Thanh Mị có ý đồ xấu xa gì với Long, chỉ là đối với Long, cô thật sự vô cùng hiếu kỳ. Thân phận, sức mạnh, tất cả mọi thứ của Long đều cực kỳ thần bí, giống như tinh không vô ngàn khiến cô rất muốn tìm hiểu. Cứ như vậy, ở trên bãi cát trong bầu trời đêm. Hai người, một trai một gái thân mật dựa vào nhau không nói gì. Cô gái thì đỏ mặt ngượng ngùng vì hành động to gan của mình, còn chàng trai thì đang cố gắng đè nén cỗ dục hỏa không ngừng sinh sôi trong cơ thể. Như là không thể áp chế được nữa, Long quay đầu đi không để cho Thanh Mị nhìn thấy ánh mắt nóng như lửa, đỏ ngầu của mình. Âm thanh hắn khàn khàn lên tiếng, chị Thanh Mị, chị ăn mặc như vậy muốn em phạm tội sao? Nghe thế, Thanh Mị sững sờ. Lúc này cô mới chú ý Long nắm chặt hai tay mình lại, thân thể run bần bật như là đang áp chế một cái gì đó. Cô rất nhanh liền hiểu ra cô đã thành công kích phát thú tính trong người Long rồi. Bộ dạng nửa ẩn nửa hiện, khí chất câu hồn đoạt phách, khuôn mặt xinh đẹp, mùi thơm cơ thể tự nhiên và đặc biệt nhất là đôi gò bông đảo của cô đang ép chặt lên tay Long. Kết hợp lại thành một loại thuốc kích dục cực kỳ mạnh mẽ. Nhìn Long bộ dạng cực kỳ chật vật, Thanh Mị vậy mà không chút do dự nói ra một câu. Một câu mà cả đến sau này, khi đã trở thành vợ của Long, cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói ra câu đó. Chỉ thấy cô ôm lấy cô Long, thân hình cô run lên. Ánh mắt tràn đầy vẻ ngượng ngùng nhưng vẫn cố gắng tiến sát tới tay hắn, thổi ra một luồng khí thơm mát, nũng nịu lên tiếng. Nếu như em muốn, có thể đến AH, đây không khác gì là đổ thêm dầu vào lửa. Long trong đầu có một tia lý trí liền theo câu nói này biến mất. Chỉ thấy hắn lập tức quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thanh Mị chằm chằm. Trong đôi mắt không che giấu chút nào dục vọng chiếm hữu. Hắn gầm lên một tiếng, sau đó đè Thanh Mị xuống. Đôi tay tà ác đè chặt Thanh Mị xuống nền cát. Bị Long ôm chặt từ trên người đối phương, mùi nam tính phả vào mặt cô khiến Thanh Mị toàn thân bùn rùn, mất hết sức lực. Trong lòng cực kỳ khó chịu, dục hỏa không ngừng trỗi dậy. Chị Thanh Mị, giờ hối hận vẫn còn kịp đó. Bỗng âm thanh của Long vang lên, Long không muốn Thanh Mị cứ như vậy thất thân với mình. Bởi vì hắn nhìn ra Thanh Mị chỉ sùng bái hắn, đối với hắn tràn đầy hiếu kỳ mà không có tình yêu nam nữ. Nếu như vậy, hắn thật sự thấy tiếc cho Thanh Mị. Chỉ vì trí tò mò của mình mà mất đi đời con gái. Thanh Mị cũng không biết Long nghĩ gì. Cô cũng chỉ nghĩ rằng Long đang đùa mình mà thôi. Cô sẽ không tin có một thằng đàn ông đến bước này rồi, mỹ nữ dâng tới tận miệng rồi mà còn dừng lại. mà lúc này, đã phóng lao phải theo lao thôi, không thể dừng lại được. Vì thế cô nở nụ cười cực kỳ mê hoặc tràn đầy vẻ câu dẫn. Ánh mắt gợi tình nhìn Long ỏn ẻn, sao phải hối hận chứ? Đến đây nào Long, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, Thanh Mị hoàn toàn không biết rằng mình nghĩ sai rồi. Long thật sự dừng cương trước bờ vực, tuy vậy, câu nói của cô khiến hắn lý trí vừa xuất hiện của Long biến mất. Hắn nở một nụ cười cực kỳ dâm đãng, như là một con sói thành công bắt được con mồi của mình vậy. Không chút do dự, Long cúi đầu, đôi môi dày của hắn tìm tới đôi môi đỏ mọng của Thanh Mị hôn xuống. Long, Thanh Mị khẽ rên lên một tiếng dâm mị kêu lên tên của Long. Thế nhưng chỉ kêu được một câu, đôi môi của cô đã bị Long chặn lại. Long điên cuồng mút lấy cam lộ trong miệng đối phương, như một người lữ khách trên sa mạc lâu ngày không uống nước vậy. Đồng thời đôi bàn tay tả cũng không ngừng lại, trèo đèo lội suối, lên non xuống biển. Không gì là không làm, về phía Thanh Mị cô hoàn toàn bị Long khiêu khích cho không biết đông tây nam bắc là gì cả. Chỉ thấy cô khuôn mặt đỏ bừng vô cùng kiều diễm, ánh mắt tràn đầy mê ly. Toàn thân run lên theo từng hành động của Long. Long, chỉ, chỗ mẫn cảm không ngừng bị khiêu khích khiến Thanh Mị thở dốc liên tục, khuôn mặt đỏ ửng như người say rượu, nhìn qua cực kỳ diễm lệ. Mấy phút sau, Thanh Mị trợn tròn mắt kêu lên một tiếng thất thanh, cơ thể cô run lên bần bật. Thanh Mị đã đạt tới cao trào. Hú, hú, có vẻ ông trời hình như ghét thằng này số đào hoa. Hoặc cũng có thể là tác giả không muốn nhân vật chính của chúng ta mất tê, dinh sớm, đúng ngay lúc cao trào nhất, đúng lúc Long chuẩn bị cầm thương tung hoành xa trường, chiếm thành đoạt lũy thì một tiếng thét dài của dã thú vang lên. Đồng thời từ trong khu rừng, một đàn sói lớn khoảng chục con sói đi ra, ánh mắt nhìn hai người như nhìn hai đạo thức ăn thơm ngon vậy, cách trương.